Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 172. Trừ độc. Người này nhìn qua giống như nho sinh 17-18 tuổi. Chính là do Liễu Minh giả dạng. Mà nữ đồng là hắn sau khi rời khỏi Phụng Thiên Quận, đi qua một trấn nhỏ khác tìm được hậu nhân duy nhất của Kiền Thúc, cũng là cháu gái ruột của Kiền Thúc. Ban đầu ở trên Hung Đảo, Kiền Thúc là cơ hồ một nửa sư phụ của hắn. Trước khi lâm chung, nguyện vọng duy nhất chính là hy vọng Liễu Minh có thể chiếu khán cho hậu nhân một chút. Mà Liễu Minh rời khỏi Hung Đảo vốn là có người tới đuổi giết, cho nên quyết đoán là dùng thân phận linh đồ bái nhập vào làm môn hạ Man Quỷ Tông. Cho tới bây giờ mới có thời gian đi đến quê quán của Càn Thúc một lần tìm kiếm hậu nhân. Nhưng mà sau khi hắn tìm kiếm một phen thì lại phát hiện sau khi Càn Thúc gia nhập vào Hung Đảo thì con trai duy nhất đã sớm thành xa lập nghiệp. Nhưng mấy năm trước bộc phát một trận ôn dịch, phu thê hai người đã buông tay mà cưỡi hạc quy tây, chỉ để lại ấu nữ Càn Như Bình mới có 3-4 tuổi. Kể từ đó thì bên người của nàng không có phụ mẫu, tự nhiên bị những tộc thúc tộc bá trên danh nghĩa kia độc chiếm tài sản, thậm chí sau đó không lâu còn đuổi nàng ra khỏi nhà, chỉ có thể lưu lạc trở thành một tiểu khất nhi. Vào thời điểm Liễu Minh đi vào căn nhà rách mướp kia tìm được nữ hài, thì nàng đã sớm bệnh nặng trong người, bộ dáng hấp hối. Nếu không phải có những người ăn mày hảo tâm cứu giúp nàng, thì cháu gái ruột của Càn Thúc sớm muộn gì cũng lìa đời khi còn rất trẻ. Liễu Minh kinh hãi đã dốc toàn lực ra chữa trị cho nàng ta, lại phát hiện là nàng có bệnh, chính là quái bệnh hiếm thấy trên đời. Nó không ngừng thôn phệ máu huyết của nàng sống như bệnh lao vậy. Cũng may, Liễu Minh ở trên Hung Đảo đã học qua không ít cách trị liệu những chứng bệnh nguy nan hiểm nghèo quái lạ. Cộng thêm trên người hắn mang theo không ít linh phù đan dược, ngược lại có thể tạm thời chữa bệnh cho nàng. Cũng miễn cưỡng là duy trì, không cho bệnh chuyển biến xấu hơn. Thế nhưng muốn triệt để chữa tận gốc thì cần những linh dược cực kỳ quý hiếm xuất hiện trên thế gian. Vì vậy, hắn đợi cho bệnh tình của Càn Như Bình chuyển biến tốt đẹp, liền đi suốt đêm tới nhà của đám thúc bá chiếm gia sản của con trai Càn Thúc, phóng một mồi lửa đốt sạch toàn bộ tài sản của bọn chúng. Hắn lưu lại một ít vàng bạc châu báu cho những người ăn mày đã cứu giúp và thu lưu Càn Như Bình bấy lâu. Sau đó lại mang theo nàng rời khỏi quê quán và đi thẳng tới Huyền Kinh. Hắn muốn tìm linh dược, tuy hiếm thấy, vốn là Huyền Kinh to lớn cho nên sẽ có hơn phần nửa là tìm được. Huống hồ chi cách kỳ hạn hắn niệm nhất không còn bao lâu, cũng không cho phép hắn du đãng lâu ở ngoài. Mà trên đường đi, hắn lợi dụng pháp quyết cải biến dung mạo đã biến thành như hiện tại. Đồng thời dưới tác dụng của dịch cốt quyết, thân hình hắn lại thấp bé đi một phần, làm cho thân hình biến thành độc nhất vô nhị trong những người bình thường. Về phần chữa tốt quái bệnh của Càn Như Bình xong thì an bài nàng cũng có chút vấn đề, nhưng hắn cũng không cần lo lắng quá. Tối thiểu là trong khoảng thời gian ở Huyền Kinh này, nàng phải đi theo bên cạnh hắn. Mà Càn Như Bình từ khi được Liễu Minh cứu mạng từ trong bạo bệnh trở về, nàng vô cùng ỷ lại cái vị Minh đại ca này. Thậm chí là vài ngày đầu khi ngủ, tay của nàng vẫn nắm lấy vạt áo của Liễu Minh mà ngủ. Chỉ có như vậy thì mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Một bộ là sợ ngày hôm sau thức giấc thì Minh đại ca lại vứt bỏ nàng. Liễu Minh tự nhiên vô cùng quan tâm chiếu cố tới nữ đồng cháu của Càn Thúc, cũng vô cùng thương tiếc cho nàng. Trên đường đi, nàng có yêu cầu gì hắn cũng đáp ứng cho nàng cả, thậm chí có lúc thi triển ra một ít pháp thuật đơn giản để chọc cho nàng cười khanh khách không ngừng trên đường đi. Vì chiếu cố thân thể Càn Như Bình, hắn tự nhiên không thể dùng đằng không thuật bay lên không trung, mà mượn một chiếc xe ngựa để xuất phát. Lúc này mới tự mình đánh xe chở nữ đồng một đường xuất phát đi tới Huyền Kinh. Nhưng mà Liễu Minh cũng thật không ngờ, lúc cách Huyền Kinh không xa, nghỉ tạm ở trong tòa miếu hoang, lại đụng phải Hắc Hổ Vệ, năm đó đã đuổi hắn lên trời không cửa, xuống địa ngục không có đường, còn tưởng rằng có thể thưởng thức được quang cảnh ám sát đặc sắc. Giống như ngay từ đầu hắn đã nói, nếu không phải là tên lùn kia đột nhiên hạ độc thủ với Càn Như Bình, thì hắn thực sự cũng lười quan tâm. Dù sao loại chuyện này liên quan tới thế lực thị phi ở trong Huyền Kinh, mà hắn dưới tình huống còn không thăm dò rõ thế cục huyền kinh thì không muốn xen vào chuyện của người khác, cũng tránh bại lộ ra thân phận linh đồ của mình. Đương nhiên, hiện tại thì khác. Nếu như hắn đã ra tay thì dứt khoát mượn thế lực của mi phu nhân này, trực tiếp dùng thân phận tán tu mà lẻn vào huyền kinh. Theo hắn biết thì hàng năm tại huyền kinh xuất hiện tán tu cũng không ít. Dưới tình huống bình thường thì cũng không có ai chú ý tới cả. Còn về phần tên nam đồng kia trúng kỳ độc, tự nhiên cũng không phải thực sự có hắc khí ở lông mày gì đó, mà là tinh thần lực cường đại của hắn quét qua người của nam đồng mới phát hiện dị thường trong người đứa bé. Vì bảo trì chỗ thần bí của mình, hắn mới thuận miệng nói ra như vậy. Thời điểm này, bà Vú đã rút một cây ngân châm ở trên người nam đồng ra, kết quả chỉ thấy nửa dưới ngân châm có mổ ngâm đen. Chuyện này làm cho mi phu nhân phát ra một tiếng hô kinh hãi. Bà Vũ giả kinh hãi cũng rút những cây ngân châm khác ở trên người nam đồng ra. Nhưng sau thời gian một chén trà thì bà Vũ lại rút thêm một cây ngân châm nữa. Thấy cây ngân châm này cũng có màu đen thì sắc mặt biến hóa. Mi phu nhân thì mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua, sau đó nhanh chóng nói vài câu với bà Vũ giả, cũng từ trên người lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo. Từ đó đổ ra một quả đan dược màu xanh cho nam đồng ăn vào. Lại qua một lát thời gian, trong khi rút ngân châm kế tiếp vẫn như vậy thì sắc mặt của hai nữ nhân đỏ bừng và thở gấp. Sau khi các nàng thấp giọng trò chuyện với nhau vài câu, lại kéo nam đồng đi tới chỗ của Liễu Minh bên kia. Kiển tiên sinh, quyền tử xác thực là chúng kỳ độc trong người. Ta cùng Hồng Tẩu đã hết sức nhưng cũng không cách nào giải được độc trên người của quyền tử. Tiên sinh có thể nhìn ra loại độc này, nghĩ đến là khẳng định có cách giải trừ. Mong rằng tiên sinh xuất thủ cứu giúp cho quyền tử một mạng. Mi phu nhân vừa đi tới gần Liễu Minh thì kéo nam đồng hành đại lễ với hắn. Liễu Minh thấy vậy nhướng mày, tay áo run lên, một cỗ lực lượng vô hình bay ra. Mà mi phu nhân đang định quỳ xuống thì bị cỗ lực lượng này ngăn cản không quỳ được. Phu nhân không cần đa lễ làm gì, loại độc này tuy lợi hại, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không phát tác đâu. Tuy ta có thể giải độc, nhưng đó không phải là chuyện trong một ngày mà xong, phải dùng cách châm huyệt lấy máu mới được. Chỉ có từ từ lấy ra thì mới có thể cứu mạng lệnh công tử. Liễu Minh không chút hoang mang nói ra. Không sao, chỉ cần có hiệu quả thì chút thời gian đó có là gì. Tiên sinh hiện tại có thể bắt đầu tiêu độc được không? Mi phu nhân nghe vậy đại hỉ, không hề lưỡng lự nói ra. Là như thế này, ta đây chỉ thử một lần, nhưng mà ta thi triển thủ đoạn không thích người khác quan sát. Phu nhân và những người khác nên tránh ra ngoài đi. Ánh mắt Liễu Minh nhìn quét qua tên nam đồng, lại bình tĩnh nói một câu. Lặng tránh, tiên sinh cần chúng ta tránh như thế nào? Bà Vũ già cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cẩn thận hỏi một câu. Ân, các ngươi cũng không cần phải đi đâu cả, ta có thể trực tiếp thi pháp ngăn cách các ngươi. Liễu Minh hơi chậm ngâm một chút lại cười nói, sau đó tay áo hắn run lên lần nữa, một cỗ hắc hà tuôn ra ngoài, hắc đồng liền lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Vốn nam đồng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, lập tức không kêu một tiếng mà xoay người hôn mê. Nhưng thân hình của nam đồng vừa ngã xuống đã bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lại, thân hình trôi lơ lửng. Một màn này tự nhiên làm mi phu nhân không kịp đề phòng giật nảy mình, trên khuôn mặt lo lắng muốn nói gì đó lại bị Hồng Tẩu ở bên cạnh đột nhiên kéo ống tay, lúc này mới đột nhiên biến đổi lời nói. Đã như vậy thì làm phiền cản tiên sinh thi phép, tiếp thân sẽ cẩn thận chờ chỗ này. Liễu Minh gật đầu, rồi quay đầu dặn dò nữ đồng bên cạnh vài câu. Tay của hắn khẽ vẫy, nam đồng liền bay tới một nơi hẻo lánh trong miếu hoang. Thân hình hắn nhoáng một cái quỷ mị hiện ra tại đó, sau đó một tay bấm pháp quyết, một cỗ hắc khí từ trong cơ thể nam đồng bay ra, sau đó cuồn cuộn ngưng tụ lại, liền biến thành một mảnh khói đen, bao phủ phạm vi mấy trượng. Kể từ đó thì mi phu nhân và Hồng Tẩu hai mắt nhìn nhau cũng chỉ có thể thành thật chờ ngoài. Mà lúc này nữ tử họ Đỗ thẩm vấn tù binh xong tiến vào. Mi phu nhân, ta đã thẩm vấn qua, những người này chỉ là bọn cướp có sơn trại gần đây, mấy ngày hôm trước được vài tên luyện khí sĩ thu làm môn hạ cũng bức hiếp tới để công kích chúng ta. Chẳng những không biết đám người kia là ai, mà lai lịch của mấy tên luyện khí sĩ cũng không biết luôn. Nàng lạnh như băng nói với mi phu nhân. Đỗ quân úy, chuyện này không kỳ quái. Bách Linh Cư chúng ta có vài đối thủ ở trên phương diện sinh ý. trừ bọn chúng thì có thể là ai phái người đối phó chúng ta chứ? Nhưng mà ta thật không ngờ bọn chúng lại ra tay ở nơi cách Huyền Kinh gần như thế này. Nếu không, vài ngày trước tuyệt đối sẽ không cho ba huynh đệ đi về Huyền Kinh báo tin trước. Mi phu nhân nghe vậy, trong mắt có tia toàn khốc lé lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đã như vậy thì ta cũng không lưu mấy tên tù binh kia làm gì, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn. Ta cũng làm cho người phân thành hai tốp cảnh giới, để ngừa có việc khác xảy ra. Nữ tử Hỏa Đỗ nghe vậy nhíu mày nói. Đi, lần này tùy ngươi, mỗi mỗi người cũng đã vất vả cả đêm, nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi. Mi phu nhân mặc dù có hơn một nửa tâm tư đặt trên người ái tử trúng độc, nhưng nàng cũng hiểu cách lấy lòng người khác. Nữ tử Họ Đỗ gật đầu, ánh mắt nhìn qua khói đen ở nơi hẻo lánh trong góc miếu, cũng yên lặng trở lại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Sau một lúc thì tiếng hô hấp thật dài vang lên, khói đen nồng đậm rốt cuộc biến mất. Hai tay Liễu Minh nâng thân hình của Nam Đồng trên mặt đất, thấy ẩn ẩn hiện ra một tia mệt mỏi. Trên mặt đất gần đó xuất hiện một đống máu đen độc hại, cũng tỏa ra hương vị khó ngửi, cơ hồ khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cản tiên sinh, khuyên tử hắn. Mi phu nhân vội vàng đi qua, sau khi tiếp được Nam Đồng và thấy nó vẫn hôn mê không tỉnh, lúc này mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi han. Yên tâm, ta đã cho nhỏ độc tính ra ngoài, tối thiểu là trong mấy ngày độc tính không có khả năng bộc phát. Liễu Minh mỉm cười nói. Hồng Tẩu cũng tiến lên vài bước, dùng một cây ngân châm cẩn thận cắm lên tay của Nam Đồng, sau đó rút ra, chỉ thấy màu đen đã phai đi rất nhiều, lúc này mới thở phào một hơi. Mi phu nhân thấy vậy cũng yên tâm, lúc này cảm kích nhìn Liễu Minh. Lần này thực sự là gặp được tiên sinh, nếu không, cho dù có thể đánh lui được thích khách, chỉ sợ khuyển tử cũng đi đời nhà ma. Đợi đến lúc trở về Huyền Kinh, thì trừ phần linh dược kia ra, thiếp thần nhất định sẽ dùng trọng lễ để cảm tạ tiên sinh. Những vật khác khỏa nãy nói, nhưng linh dược của chất nữ ta phải nhanh chóng có được mới được. Sau khi công tử mất máu thì thân thể hư nhược, đợi sau khi hắn tỉnh lại thì cho hắn ăn vào đồ bổ. Đương nhiên, một lần cũng không thể ăn quá nhiều, để phòng ngừa là thể hư không những bổ mà còn độc. Mặt khác thì loại tiêu độc này cứ cách 3 ngày tiến hành một lần, khoảng 1 tháng sau thì có thể triệt để tiêu trừ. Liễu Minh lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Tiên sinh yên tâm. Sau khi về tới Huyền Kinh thì thiếp thân lập tức phân phó tiểu nhị tìm kiếm linh dược cho tiên sinh. Nhưng mà chuyện độc của khuyển tử, mong rằng tiên sinh trợ giúp nhiều hơn. Mi phu nhân không lưỡng lự nói ra. Lúc này đây Liễu Minh chỉ gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Mi phu nhân cùng Hồng Tẩu cũng mang theo Nam Đồng trở lại đống lửa, cũng bắt đầu chuẩn bị một ít đồ vật bổ dưỡng. Đợi sau khi Nam Đồng tỉnh lại thì cho nó phục dụng. Sáng sớm hôm sau, một đám giáp sĩ màu vàng, màu đen vây quanh xe ngựa đi thẳng tới Huyền Kinh. Lần này nhiều hơn một con la kéo chiếc xe nhỏ. Cảnh này nhìn thì có chút không hợp với một đoàn xe xa hoa. Những hắc hổ vệ này trải qua trận chiến ngày hôm qua cũng có 7-8 người chết trận. Hơn nữa những người khác cũng bị thương bên người. Nhưng sau khi trực tiếp hỏa táng thi thể và người bị thương bôi thuốc chữa thương xong thì cũng mặc áo giáp vào. Trừ sắc mặt hơi tái nhợt thì không lộ ra chút khác thường nào cả. Cự cung ở trên người nữ tử họ Đỗ cũng đang thay dây cung, lần nữa đi theo bên cạnh xe ngựa của Mi phu nhân để bảo hộ. Cứ như vậy, một đoàn người đi càng xa trên quan đạo, rất nhanh đã bỏ lại tòa miếu hoang ở sau lưng. Trong một tòa đại sảnh xa hoa trắng lệ ở Huyền Kinh, một gã nam tử chừng 30, khuôn mặt nho nhã mặc cẩm bào, vừa mới xem thư tín được chuyển tới từ Huyền Kinh vào đây, bỗng nhiên sắc mặt đại biến vỗ bàn một cái. Lẽ nào là như vậy, cũng dám ám sát phu nhân và ái tử của ta gần Huyền Kinh như thế, thực sự cho rằng tiến siêu ta là bùn đất sao, người đâu? Hắn hét lớn một tiếng. Đông chủ, có gì phân phó? Ngoài cửa có một hán tử, vai hùm hàm én đi tới, vừa tiến vào đã cúi người hành lễ. Lập tức phái tam thị huynh đệ ra ngoài một chuyến, hộ tống phu nhân và con ta trở về Huyền Kinh. Mặt khác lại phái người đi chỗ tam vương ra một chuyến. Nói là cho ta mượn quỷ ảnh vệ của hắn dùng một chút, ta muốn tra xét một việc. Nam tử cầm y này nói ra. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Đại hán lập tức đáp ứng, sau đó cung kính lui ra. Hừ, tiến siêu ta chỉ có một con trai mà thôi. Tới nó thì ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào. Nam tử cầm bào lúc này hừ một tiếng rồi tự nói. Cùng lúc đó thì ở một gian mật khất khác ở Huyền Kinh, có một tên mập mạp thân mặc tơ lụa cũng đang nổi trận lôi đình. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Bà gã trùng dài luyện khí sĩ cộng thêm nhiều người như vậy đồng loạt ra tay mà vẫn không thể đắc thủ, ngược lại tất cả như một đám rắn mất đầu. Còn ba gã luyện khí sĩ mà lão gia thật vất vả từ chỗ chủ nhân mượn tới được, hôm nay tất cả đều bị chôn vùi ở đây. Chuyện này làm sao mà ta đi báo cáo với chủ nhân đây? Cút, cút càng xa càng tốt cho ta. Gã mập mạp này cao chừng 7 xích, thịt mỡ trên người rất nhiều, hắn như một trái bóng da phình lên, cái bụng tức giận nên phập phồng lên xuống. Hắn mắng quản gia trước mặt như xối máu đầu. Nam tử quản gia bộ dáng sợ sệt, không dám trả lời câu nào. Nhưng nghe đến câu sau cùng của đại mập mạp thì nội tâm buông lỏng một hơi, chạy chối chết rời khỏi mật thất. Mộc huynh, người quá buông lỏng cho thủ hạ rồi. Nếu thủ hạ của ta mà phạm phải sai lầm như vậy, ta đã sớm giết hắn từ lâu. Trong một góc mật thất, thình lình có một gã bóng dáng mơ hồ ngồi đó chậm rãi nói. Hừ, quản gia kia đi theo ta cũng đã được một thời gian. Hơn nữa tính toán là có quan hệ họ hàng xa với phu nhân của ta. Tuy làm việc bất lợi, nhưng lại cũng không cần phải trừng phạt quá nặng. Đại mập mạp dẹp loạn tức giận trong bụng, lúc này bất đắc dĩ nói vài câu. Xử lý thủ hạ dưới tay như thế nào ta tự nhiên không hỏi đến. Nhưng mà làm hỏng chuyện này, thậm chí còn khiến ba tên kia chết trong hành động. Chuyện này ta thực sự khó mà bẩm báo với chủ nhân. Một bóng dáng mơ hồ nói ra một câu. Lời này nói với đám người khác còn được, làm gì phải lấy ra ứng phó với mục mỗ. Bà gã trung kỳ luyện khí sĩ tại Huyền Kinh tuy xem như khó được, nhưng ở bên cạnh chủ nhân thì ba tên kia cũng chỉ là thủ vệ bình thường. Chủ nhân muốn hộ vệ như vậy còn không phải quá dễ dàng sao? Ngươi chỉ cần nói giúp ta vài lời hữu ích, mục mỗ tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đại mập mạp nghe vậy trợn trắng mắt nói ra. Sau đó hắn có chút đau lòng, lấy cái túi căng phồng ra ném vào một nơi hẻo lánh. Hắc hắc, ta biết ngay là mục huynh ra tay sẽ không nhỏ. Được rồi, việc này ra cho ta. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận một hai. Lần này ngươi ra tay thì xem như triệt để vạch mặt với Bách Linh Cư. Thế lực của tên kia tại Huyền Kinh cũng không nhỏ, chỉ sợ sẽ nhanh chóng tra ra được là ngươi làm. Cái bóng mơ hồ tiếp nhận cái túi, sau đó kiểm tra một chút thì hài lòng nói một câu. Không cần ngươi nói, ta tự nhiên cũng biết việc này. Nhưng mà hai nhà chúng ta minh tranh ám đấu không biết đã bao lâu. Chỉ cần một ngày ta không rời khỏi Huyền Kinh thì chẳng lẽ hắn còn dám ra cửa thành hay sao? Tên mập họ Mục nói ra. Mục huynh, ngươi hiểu trong lòng là được. Ta đi về bẩm báo với chủ nhân. Cái bóng mơ hồ gật đầu nói ra, sau đó bấm niệm pháp quyết, thân hình nhoáng một cái trực tiếp chui vào vách tường biến mất. Người này vậy mà là một gã linh đồ. Đại mập mạp nhìn thấy cái bóng mờ rời đi, sau đó đi lại trong mật thất mấy vòng. Bỗng nhiên, một tay hắn cầm lấy chén trà ném mạnh xuống đất, đồng thời trong miệng oán hận chửi một câu. Tiễn siêu, trước kia ngươi nhục nhã ta, ta tuyệt đối không quên. Lần này xem như số ngươi gặp may, nhưng tiếp theo mục ảnh thành ta tuyệt đối sẽ không thất thủ nữa. 3 ngày sau, đoàn xe của Liễu Minh lại xuất hiện trước cổng thành to lớn. Cửa thành cao hơn 10 trượng, phía trên có 2 chữ Huyền Kinh màu bạc thật lớn. Cả đội ngũ đi mấy trăm dặm, hơn nữa còn không ngừng đi theo sau đội ngũ tiến vào trong thành. Ở cửa thành có gần 200 võ giả áo giáp bạc đứng hai bên, cũng có người nhìn qua đoàn xe vào thành đưa ra nghi vấn. Mà trên tường thành cao cao, mơ hồ có thể thấy được những giáp sĩ tay cầm binh khí, cũng có vô số cự nỗ cao vài trượng nhô ra. Mơ hồ có thể thấy được cây nỏ đen nhánh đang lóe lên hàn quang. Những cự nỏ này không phải là bình thường. Tuy khoảng cách còn rất xa, hai mắt của Liễu Minh nhíu lại, hắn vẫn nhìn rõ rành mạch cự nỏ ở trên tường thành. Những cự nỏ này cũng không quá tinh tế, nhưng hình thể rất lớn, trên mặt ngoài thân nỏ còn có linh văn chớp động, xem ra là tín phù tiêu hao trên những mũi tên. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm cảm thấy rất kinh ngạc, trong ánh mắt hắn lại nhìn thấy có vài chục cái cự nỏ. Nếu như đồng thời nhắm vào một người, thì chỉ sợ là linh đồ hậu kỳ cũng sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Trong những thủ vệ cổng thành, dưới thần niệm cảm ứng của hắn liền phát hiện ra mấy người tỏa ra khí tức luyện khí sĩ. Huyền Kinh này không hổ là đô thành đại huyền quốc, có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Ngay cả thủ vệ cửa thành mà đã có thực lực bậc này, Nếu là linh đồ tiến vào cũng chỉ có thể thành thành thực thực, tuyệt đối không dám xúc phạm tới lệnh cấm của huyền kinh. Thời điểm Liễu Minh tự định giá thì một đám hắc hổ vệ túm tụm đưa đoàn xe tiến qua cửa thành. Lúc này nữ tử họ Đỗ giục ngựa lên trước, đi trước cửa thành đem lệnh bài ném cho thủ vệ cửa thành, nói một câu. Nam Hải quận hắc hổ vệ phụng mệnh hộ tống tiễn phu nhân và quý tử vào thành. Ngươi cần kiểm tra công lệnh không? Thì ra là hắc hổ vệ quận úy đại nhân. Lệnh bài là thật, không cần kiểm tra. Một gã giáp sĩ kiểm tra lệnh bài vài lần rồi đưa trở về thấp giọng nói. Một đoàn xe khẽ động chậm rãi tiến vào cửa thành. Sau khi vào thành, Liễu Minh cũng được an bài vào trong đại sảnh một căn nhà tại Huyền Kinh. Càn Như Bình ngồi sát bên cạnh hắn, cái ghế nàng ngồi còn lớn hơn cả thân thể của nàng. Ở vị trí chủ vệ, có một người mặc cẩm bào nho nhã, mặt mũi cảm kích nhìn qua Liễu Minh nói. Lần này, phu nhân và khuyển tử của Tiễn Mỗ có thể bình yên vô sự quay về Huyền Kinh, thực sự là nhờ có Cản tiên sinh viện thủ. Tiên sinh yên tâm, bằng ngân thảo mà ngươi cần tìm, ta đã cho tiểu nhị đi vào cửa hàng tra xét, nếu như có lập tức sẽ đưa tới cho tiên sinh ngay. Nếu như thuận lợi tìm được băng ngân thảo thì không còn gì tốt hơn. Tuy bệnh tình của chất nữ ta đã khống chế được, nhưng cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Liễu Minh gật đầu, bất động thanh sắc nói. Phu quân, trừ băng ngân thảo, tiễn gia còn có mấy phần lễ vật tạ ơn Cản tiên sinh. Dù sao độc trong người hổ nhi cũng toàn bộ nhờ Cản tiên sinh mới có thể phát hiện ra và hóa giải. Mị phu nhân ngồi đối diện Liễu Minh dịu dàng cười nói. Đây là tự nhiên. Ta biết rõ Cản tiên sinh thân là linh đồ, chắc chắn là chướng mắt với lễ vật bình thường. Như vậy đi, qua một tháng này trong Bách Linh Cư sẽ cử hành đấu giá hội. Đến lúc đó tiên sinh nhìn trúng vật gì thì cho dù giá cả cuối cùng là bao nhiêu, Tiên Mỗ cũng sẽ chỉ thu giá một nửa. Thế nào? Nhưng mà độc trong người hổ nhi cũng phiền toái là tiên sinh hóa giải. Tiên siêu suy nghĩ một chút không lưỡng lự nói ra. Cản Mỗ đã nhúng tay việc này, tự nhiên sẽ không có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Tiễn đồng chủ cứ yên tâm, độc trong người lệnh công tử chỉ cần thổ ra vài lần là được, không có gì đáng ngại. Liễu Minh gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Cầm vào nam tử nghe vậy tự nhiên vui vẻ, lại cảm tạ liên hồi. Đúng rồi. Nghe phu nhân nói là tiên sinh lần này tới Huyền Kinh, trừ giải độc cho chất nữ, còn muốn nâng nhở họ hàng. Nhưng Huyền Kinh to lớn như vậy, tiên sinh muốn tìm người chỉ sợ không dễ, không bằng trước tiên cứ ở tạm trong phủ của ta. Tiên phủ tuy không được xưng là nhà cao cấp gì, nhưng an bài tiên sinh cùng với lệnh điệt nữ thì vẫn dư xài. Sau đó nam tử cẩm bào lại đổi chủ đề, lại phi thường nhiệt tâm nói. Ở tạm quý phủ? Cũng tốt. Vậy thì Cản Mỗ quấy dày một thời gian ngắn vậy. Ánh mắt của Liễu Minh có chút lóe lên, ngược lại không khách khí mà đáp ứng. Nam tử cẩm bào nghe vậy, lộ ra vẻ cao hứng, lại nói chuyện phiếm vài câu, đã phân phó vũ giả trung niên tiến lên, dẫn Liễu Minh cùng với nữ đồng đi tới sương phòng, chuyên môn an bài cho khách. Phu nhân, người rốt cuộc là gặp được người này như thế nào? Hãy tỉ mỉ nói cho ta nghe một lần. Đợi tới khi thân ảnh Liễu Minh biến mất khỏi tầm mắt, nam tử cẩm bào mới thu hồi bộ dáng tươi cười, cũng thay đổi vẻ mặt vài lần, ngưng trọng nhìn mi phu nhân hỏi thăm. Như thế nào? Phu quân nhìn ra cái gì sao? Vị Càn tiên sinh này có vấn đề gì à? Mi phu nhân nghe vậy tự nhiên cả kinh. Cái này cũng không phải, nhưng mà người này xuất hiện thời gian quá xảo hợp, cộng thêm hiện tại trong Bách Linh Cư thời buổi rối loạn, vì phu không thể không cẩn thận một hai. Nam tử cẩm bào lắc đầu nói. Thì ra là thế. Chuyện là như thế này. Có lẽ Cản tiên sinh không có vấn đề. Dù sao nếu hắn thực sự đối đầu với Bách Linh Cư thì dùng thân phận linh đồ của hắn ở trong miếu hoang không ai là đối thủ. Chỉ cần bắt giữ hai mẹ con chúng ta là xong chuyện. Phụ quân cũng không thể làm được cái gì. Ta ngược lại cảm thấy người này hơn phân nửa là tán tu, lại vừa vặn kéo hắn vào làm khách khanh đi. Cũng có thể làm tăng thực lực của Bách Linh Cư chúng ta lên. Dù sao thì cả Bách Linh Cư tuy cũng có cung phụng không ít linh đồ, nhưng đều tọa trấn ở những quận thành khác nhau. Huyền Kinh ngược lại thực lực không quá mạnh. Mi phu nhân khắc cười một tiếng nói ra. Đạo lý này không giả, thế nhưng mà vẫn phải quan sát một hai. Đi thôi, chúng ta trước tiên xem tình hình hổ nhi như thế nào. Nghĩ đến hiện tại, lão công đã chuẩn đoán bệnh xong. Vẻ mặt nam tử cẩm bào hiện lên một tia thận trọng, bỗng nhiên nhắc tới Nam Đồng. Miện lão chính là người có y thuật cao nhất trong Bách Linh Cư chúng ta. Có hắn ra tay giải trừ loại độc này tự nhiên là quá tốt. Mi phu nhân nghe vậy liên tục gật đầu. Vì vậy hai người lúc này đứng dậy, quay người đi ra ngoài cửa phòng, tới gian nhà đằng sau. Một lát sau hai người xuất hiện trong một căn phòng yên tĩnh, bên trong tràn ngập mùi vị của thuốc. Tiểu Nam Đồng kia đang nằm trên cái giường lớn nhẹ nhàng ngủ say. Bên cạnh hắn là một lão giả mặc đạo bào hiền từ, tay phải vân về chòm râu, tự định giá. Hồng Đầu thì vẻ mặt cứng cẩn đứng ở trong phòng. Miện lão, độc trong người hổ nhi thế nào, không có gì trở ngại chứ? Nam tử cẩm bào nhìn qua lão giả, lúc này trên mặt có vài phần kính sắc hỏi. Tiễn đồng chủ, hổ thẹn rồi, độc trong người lệnh công tử quá là kỳ quái, lão phu chỉ sợ là vô năng. Lão giả đứng lên lắc đầu. Cái gì? Điều này sao có thể? Miện lão y thuật có thể liệt kê trong top 10 ở huyền kinh cơ mà. Nam tử cầm bảo nghe xong kinh hãi. Muốn hỏi y thuật, lão hủ tự hỏi xem như có chút bổn sự, nhưng về giải độc cùng với y thuật là hai chuyện khác nhau. Thế gian này các loại kỳ độc quá nhiều, xuất hiện một loại lão phu không cách nào giải trừ được, đây cũng không tính là chuyện quái lạ gì. Nhưng lúc trước ta đã kiểm tra, thì độc tính trong người công tử dường như được người ta lấy ra một ít rồi. Chỉ cần người nọ lại dùng phương pháp này rút độc ra ngoài, có lẽ công tử không có gì đáng ngại. Lão giả suy nghĩ một chút rồi nói ra. Nếu là như thế thì không có vấn đề gì. Người giải độc lúc trước hiện giờ đang ở trong tiễn phủ một đoạn thời gian. Sau khi khuyển tử giải độc xong thì sẽ hư nhược, mong miện lão hết sức một phen. Mi phu nhân nghe xong cũng buông lỏng nói. À, chuyện này thì cứ yên tâm. Lão phu đã đến đây thì tự nhiên không có khả năng là thực sự không làm chút chuyện. Lát nữa ta sẽ kê một đơn thuốc điều dưỡng thân thể. Đúng rồi, lúc trước nghe phu nhân nói người giải độc kia là một gã linh đồ, có thể cho lão phu gặp mặt hay không? Ta vô cùng hứng thú với người này, nhìn xem có thể trao đổi y thuật với hắn một hai. Miện lão mỉm cười nói. Đương nhiên là không có vấn đề. Hồng Thậu, người dẫn miện lão đi gặp Càn tiên sinh. Nam tử cầm bào buông lòng một hơi nói, vâng, Hồng Tẩu tự nhiên một lời đáp ứng. Không vội, ta trước kê đơn bồi bộ thân thể cho công tử đã, lại đi bái phỏng vị Càn tiên sinh kia, cũng không muộn. Miện lão nghe vậy không chút hoang mang nói ra, sau đó đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống bắt đầu kê đơn thuốc. Hồng Tẩu vội vàng đi qua, rút một tờ giấy trắng nhanh chóng nghiền nát. Liễu Minh qua mái hiên, rộng rãi nhìn vài lần, bỗng nhiên lấy trong tay áo ra mấy cái trận kỳ, cũng cẩn thận đặt vào nơi hẻo lánh của gian phòng, sau đó lại bấm niệm pháp quyết. Sau đó lấy tất cả trận kỳ đều kêu ông, liền biến thành một cỗ sương mù lăng không biến mất. Liễu Minh thấy vậy trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng. Tuy bộ trận kỳ này mua được ở phường thị Vệ Châu, hắn đã tiêu tốn không ít linh thạch. Hơn nữa công năng của nó không chỉ có cảnh giới và báo động, nhưng dùng bố trí ở nơi này mới là tạm thời thích hợp. Kể từ đó hắn không cần lo lắng có người nào khác nghe lén hắn nói chuyện hoặc có người thi pháp tiến hành đánh lén. Càn Như Bình đứng ở bên cạnh hắn, mặc dù không chỉ một lần nhìn thấy Liêu Minh thi triển pháp thuật, nhưng một màn thần kỳ như vậy vẫn làm con mắt của nàng mở to, cái miệng nhỏ nhắn không cách nào khép lại được. Minh đại ca, đây là cái gì? Chính là pháp thuật mà ngươi từng nói lúc trước sao? Nữ đồng cũng nhịn không được trực tiếp hỏi thăm. Đây cũng không phải là pháp thuật, mà là trận pháp. Liễu Minh nghe vậy cười cười giải thích. Hắn đã kiểm tra thân thể Càn Như Bình, phát hiện nàng cũng có linh mạch trong người. Tuy còn không cách nào phán đoán ra phẩm chất của nó, thế nhưng trên đường đi cũng truyền thụ vài pháp quyết, ngưng tụ khí đơn giản cho nàng. Sau khi nàng nhìn thấy hắn thi triển pháp thuật, tự nhiên cũng ngửi được mùi ngon, cho nên một ít chuyện đơn giản liên quan tới tu luyện, thì Liễu Minh cũng không cố ý lừa gạt nữ đồng. Hiện tại Càn Như Bình nghe được hai chữ trận pháp, rõ ràng cảm thấy hứng thú, đuổi theo Liễu Minh cẩn thận hỏi thăm về trận pháp. Nhưng mà những vấn đề của nàng vô cùng ngây thơ, làm cho Liễu Minh nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng ở bên ngoài cửa truyền tới một âm thanh giả nua. Càn đạo hữu, có thể vào trong phòng hay không? Tiểu lão nhân là Miện Tung Sơn, chẳng biết có thể đi vào hay không? Thì ra là người đồng đạo, Miện đạo hữu, mời. Liễu Minh nghe xong lời này, ánh mắt có chút lóe lên, sau đó do dự một chút liền đáp ứng. tiến lên vài bước đẩy cửa ra. Chỉ nháy mắt ngoài cửa có hai người là Miện Lão cùng với Hồng Tẩu. Cản Thiên Sinh, Miện Lão là khách khanh thâm niên của Bách Linh Cơ chúng ta. Nghe nói tiên sinh cũng là một linh đồ cho nên đặc biệt tới đây bái phỏng. Hồng Tẩu thấy tình huống này thì vội vàng giải thích. Thì ra là thế, tại hạ mới tới Huyền Kinh cũng đang muốn biết, kết giao với một ít đồng đạo. Liễu Minh nghe vậy cười cười, lúc này thân thể khẽ nghiêng làm tư thế mời. Không nghĩ tới Cản đạo hữu lại còn trẻ tuổi như vậy, thực sự là vượt qua ý nghĩ của lão phu. Xem ra tiểu lão nhân đã không khách khí. Miện Lão vừa thấy Liễu Minh tuổi còn trẻ như vậy, trong mắt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng thần sắc lập tức như thường nói ra. Thân hình của lão áo bào khẽ động, sau đó bước vào sương phòng. Hồng Tẩu thì xin lỗi một tiếng cáo từ rời đi. Vì điệt nữ này quả nhiên là có bệnh trong người, lão phu cũng có vài phần hiểu biết về y thuật, đạo hữu không chê thì tại hạ có thể xem xét vài lần. Miện Lão vừa vào trong phòng thì nhìn mặt mũi đầy tò mò nhìn Cản Như Bình, lúc này tâm niệm vừa động nói ra: "À, Miện đạo hữu nếu nhà như chịu ra tay, tự nhiên là tạo hóa của Như Bình. Như Bình, người ngồi xuống cho Miện huynh bắt mạch." Liễu Minh tuy không biết đối phương có ý gì, nhưng cũng không lo là đối phương có ác ý với nữ đồng, sau khi suy nghĩ thì một lời đáp ứng. Nữ đồng nghe vậy cũng thập phần nhu thuận cảm ơn một tiếng, sau đó thành thật ngồi lên ghế. Miện Lão đưa tay qua, lăng không nhiếp một cái ghế an vị bên cạnh nữ đồng. Tay kia vân về chòm râu, hai mắt nhất thời nhắm lại, bắt mạch. Thời gian trôi qua một chút, thần sắc của lão trở nên ngưng trọng. Không biết qua bao lâu, Miện Lão mới thở dài một hơi, ngưng trọng nói: "Thì ra là chứng ngừng huyết trong truyền thuyết đây mà. Cũng là nhờ có đạo hữu áp chế cho nên nữ oa này mới có thể còn sống tới bây giờ. Không biết đạo hữu có phải đang đi tìm băng ngân thảo để làm thuốc cho nàng phục dụng hay không?" Miện huynh quả nhiên không giống người thường nha, không ngờ lại đoán ra được cách giải quyết của tại hạ. Liễu Minh nghe đến đó rốt cuộc có chút động dung. Đạo hữu chớ trách, lúc trước lão phu gặp Cản đạo hữu còn trẻ tuổi như vậy, lại nhìn thủ đoạn đạo hữu hóa giải độc của Hổ Nhi cũng có chút suy đoán, hiện tại tự nhiên là không chút hoài nghi. Tiểu lão nhân cuộc đời này trừ tu luyện ra thì chỉ su mê có y thuật mà thôi, cho nên lần này tới đây còn hy vọng có thể trao đổi với đạo hữu một hai. Lão giả đứng dậy chắp tay với Liễu Minh có chút khẩn trương nói: "Ha ha, Miện huynh quá khen, y thuật của tại hạ cũng chẳng cao thâm gì, chỉ là học qua được một ít phương pháp chữa trị tạp chứng quái bệnh từ chỗ cao nhân mà thôi. Nên như đạo hữu không chê thì ta không có lý do gì mà không đồng ý." Liễu Minh nghe vậy thì cười ha ha đáp lời. Lão giả này vô cùng vui mừng, lúc này cùng thảo luận với Liễu Minh về một ít vấn đề trên mặt y thuật. Mà nữ đồng được Liễu Minh bảo nên thành thật ngồi rồi đi nghỉ ngơi. Liễu Minh cùng lão già thảo luận một lúc thì lập tức phát hiện vị Miện Lão này y thuật đúng là mạnh mẽ, mà một ít vấn đề y thuật hắn không hiểu, Miện Lão nói vài câu hắn đã thông hiểu rõ ràng. Chuyện này làm cho tinh thần của hắn chấn động, nhiệt tình thảo luận trao đổi y thuật với đối phương. Vị Miện Lão này đối với một ít kiến giải đặc biệt của Liễu Minh ở trên phương diện uy thuật cũng đã động dung, đồng dạng là vui mừng quá đỗi. Cả hai người nói chuyện dĩ nhiên vượt quá cả nửa ngày, thẳng tới khi sắc trời tối đen thì Miện Lão mới có hơi chút lưu luyến cáo từ rời đi. Mà một đêm qua đi, vừa rạng sáng ngày thứ hai thì lão giả đã vui vẻ xuất hiện trước cửa. Liễu Minh thấy tình hình này không khỏi im lặng, nhưng cũng chỉ có thể tăng cường tinh thần trao đổi đối phương ở trên phương diện y thuật. Như thế này cứ liên tiếp 3 ngày, một ngày này Liễu Minh cùng lão giả kia trao đổi hết vấn đề trên y thuật. Bỗng nhiên, hắn hướng lão giả hỏi một câu: "Miện huynh, tại hạ vừa mới tới Huyền Kinh, thậm chí còn có khả năng phải ở lại nơi này một thời gian ngắn. Không biết Huyền Kinh hiện tại có an ổn hay không? Có gì tiểu đệ cần phải chú ý tới không?" Miện Lão nghe xong lời này, sắc mặt hơi đổi, nhưng sau đó lại vân về chỏm râu, suy nghĩ một chút chậm rãi nói: "Ta cùng với Càn Hiển Đệ vừa gặp như đã thân quen, chuyện khác thì không dám nói nhiều, nhưng ta có một lời phải nói. Nếu tiền đệ làm xong chuyện ở nơi này thì nên rời khỏi Huyền Kinh, càng xa càng tốt." Miện huynh đã không chịu nói rõ thì khẳng định là có nỗi khổ tâm của mình, nhưng mà hảo ý của đạo hữu ta sẽ tâm lĩnh. Lần này ta tới Huyền Kinh, trừ tìm kiếm linh dược trị liệu cho tiểu nha đầu này ra kỳ thật vẫn còn một chuyện ta cần xử lý. Trong thời gian ngắn rời đi là không có khả năng. Hơn nữa ta cũng không thể ở lâu trong tiễn phủ. Đạo hữu còn chỗ nào thích hợp cho tán tu ở lại thì đề cử cho ta. Liễu Minh mỉm cười, sau đó khách khí nói với Miện lão. Nếu cản đệ thực sự có việc phải làm, phải ở lại Huyền Kinh thì lão phu không thể khuyên nhiều. Kỳ thật là có quan hệ tới tình hình của Huyền Kinh, ta cũng chỉ hơi suy đoán một chút mà thôi. Trong đó có một ít tin tức mà ta đã hứa hẹn với người ta là không nói ra được, cho nên không thể nào nói rõ. Nhưng nếu huynh đệ thực sự muốn tìm hiểu tình hình hiện giờ của Huyền Kinh thì chỉ cần tiêu tốn một chút linh thạch là có thể thăm dò được tin tức mà mình muốn tìm. Về phần chỗ ở thì ta có hai đề nghị. Một là ta biết Tiễn Đồng Chủ dường như có ý muốn người làm khách khanh. Bách Linh Cư ở tại Huyền Kinh cũng xem như có chút thế lực. Nếu huyền đệ chịu làm khách khanh của Bách Linh Cư thì có thể trực tiếp chuyển tới chỗ của lão phu. Ta và hai khách khanh khác đang hiện ở cùng một chỗ. Đến lúc đó thì có thể giới thiệu cho cản đệ quen biết. Đương nhiên, nếu ngươi không gia nhập vào Bách Linh Cư thì có thể đi Tiên Hà Sơn để thuê một cái động phủ tạm thời ở lại. Tiên Hà Sơn là khu vực thuộc về triều đình, hoàn cảnh thập phần u tĩnh. Hơn nữa nguyên khí cũng xem như nồng đậm, càng không cho phép động thủ đánh nhau ở nơi đó, xem như là một nơi thập phần an ổn. Duy chỉ có một rắc rối là động phủ ở nơi đó có phần cấp, phí thuê lại xa xỉ. Tán tu giống như ta chỉ sợ không thể thừa nhận nổi trong một thời gian dài. Về phần là nơi có phí tổn tiện nghi, thật ra cũng có mấy chỗ, nhưng mà chủ nhân sau lưng của nó lại là người có đại thế lực. Ở nơi đó hỗn loạn, thiên địa nguyên khí cũng không cách nào so sánh với Tiên Hà Sơn. Nói thí dụ như là Nam Hiền Các đi, kỳ thực nơi đó là nơi hạ âm, thuộc hạ âm thầm ủng hộ đại thái tử ở lại. Còn có Vân Thụy Viện, nơi đó là có Hắc Linh Hội ủng hộ phía sau. Miện lão giải thích cho Liễu Minh thập phần rõ ràng. Hắc Linh Hội. Liễu Minh vừa nghe ra ba chữ này thì thần sắc động dung. Trước kia hắn đi, Lôi Đại Hán có cho hắn xem tư liệu, chuyện có liên quan tới tình báo của Hắc Linh Hội có rất nhiều. Thế lực này xuất hiện vào 30 năm trước tại Huyền Kinh, thành viên của nó cực kỳ thần bí. Trong truyền thuyết thì người chủ sự chính thức không nhiều, nhưng đều là tà tu có thực lực vô cùng cường đại. Bình thường hành động rất ẩn mật, gặp mặt nhau cũng không nhận được là ai, chỉ xưng hô tên hiệu của nhau. Ngay từ đầu xuất hiện ở Huyền Kinh thì tự nhiên sẽ bị rất nhiều thế lực xa lánh. Thế nhưng lần đầu tiên nó xuất thủ lại chính lùa là Huyết Liên Các, được xưng là thế lực ngầm lớn nhất của Huyền Kinh năm đó. Linh đồ của nó trong vòng một đêm đều bị chém giết với thủ đoạn tàn nhẫn. Lập tức tất cả các thế lực của Huyền Kinh vô cùng khiếp sợ vì hành động này. Không hẹn mà cùng đình chỉ các hành vi đối địch với Hắc Linh Hội. Mà Hắc Linh Hội tiếp nhận tất cả tài nguyên của Huyết Liên Các, khi đó dường như đã cảm thấy mỹ mãn cho nên không tiếp tục mở rộng thế lực nữa. Kể từ đó thì mấy thế lực có ý định liên thủ với nhau, càn quét nó cũng thở phào một hơi, đồng thời mặc nhận địa vị của Hắc Linh Hội ở Huyền Kinh. Hắc Linh Hội xuất hiện quỷ dị như thế, cho nên các đệ tử giám sát của tứ đại tông môn ở Huyền Kinh đều tiến hành thăm dò lai lịch chân chính. Nhưng đáng tiếc là thánh vinh thế lục này hành tung xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa hãn hữu lắm mới lộ diện trước mặt người khác, căn bản không hề có thu hoạch điều tra, và cũng tra không ra người chủ sự chính thức của nó là ai. Hiện tại, Miện lão ở trước mặt hắn đề cập tới chuyện này một chút, tự nhiên làm nội tâm của Liễu Minh khẽ động. Càn Hiền Đệ cũng đã nghe qua về đại danh của Hắc Linh Hội rồi sao? À, chuyện này cũng không kỳ quái. Đối với tán tu chúng ta mà nói, thì Hắc Linh Hội ở Huyền Kinh chính là một trong ba thế lực tốt nhất là không nên trêu chọc vào. Dù sao thành viên của nó thập phần ẩn mật, nhưng phần lớn là tà tu am hiểu về ám sát. Những tán tu chúng ta mà đắc tội thì chỉ sợ chết lúc nào cũng không biết. Tự nhiên có thể tránh xa bao lâu thì tránh xa bấy lâu. Miện lão lúc này cười nói. À, trừ Hắc Linh Hội ra, còn hai thế lực lớn nào không thể trêu chọc? Liễu Minh lại hiếu kỳ hỏi ngược lại một câu. Đương nhiên là triều đình cùng với năm đại tông môn. Nếu người đắc tội những thế lực lớn khác thì người có thể suốt đêm chạy ra khỏi Huyền Kinh, bọn họ cũng không làm gì được tán tu như chúng ta. Nhưng nếu như đắc tội người của triều đình và năm đại tông môn thì cho dù người rời khỏi Huyền Kinh, nhưng chỉ cần người còn ở trong Đại Huyền Quốc thì khó mà thoát khỏi đuổi giết. năm đại tông môn không nói, bọn họ mới là chúa tể chính thức của đại huyền quốc này. Giám sát sứ ở lại huyền kinh là nhân vật cực kỳ thần bí, người bình thường căn bản không cách nào nhìn thấy được. Mà triều đình và năm đại tông môn ở đại huyền quốc đều có thế lực của thế tục, tuy không cho phép có sự tồn tại ngoài linh sư xuất hiện, nhưng tương ứng với linh luyện khí sĩ, lấy cả ngàn làm đơn vị mà tính, muốn tìm kiếm cấp linh đồ làm khách khanh cũng có mấy trăm. Chỉ cần triều đình chăm chú quét ngang các thế lực lớn nhỏ của huyền kinh này cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Nhưng hiện giờ trong huyền kinh đồng thời lại có rất nhiều thế lực lớn tồn tại, cũng là nguyên nhân triều đình nhắm một mắt mở một mắt làm ngơ. Miện lão ý tứ thâm sâu nói ra. Đà tạm huyện minh miện huynh đã nhắc nhở, tiểu đệ xem như đã hiểu được không ít. Liễu Minh gật gật đầu, cũng có điều suy nghĩ trả lời. Thời gian còn lại hai người tiếp tục trò chuyện với nhau một chút, miện lão đứng dậy cáo từ. Nhưng sau khi miện lão rời khỏi gian phòng lại đi thẳng tới đại sảnh của tiễn phủ. Tại nơi đó tiên siêu đông chủ của Bách Linh Cư đang cùng mi phu nhân nói chuyện, trên mặt mơ hồ có thể thấy một tia tức giận. Nhưng mà sau khi ánh mắt nhìn thấy miện lão đi tới, lúc này thay đổi bộ dáng tươi cười đứng dậy hỏi. Miện lão, rốt cuộc người cũng trở về. Miện lão đã hỏi ý của Kiền Cản tiên sinh chưa? Hắn có nguyện ý làm khách khanh của Bách Linh Cư ta không? Hổ thẹn, lão hủ chỉ sợ làm đông chủ phải thất vọng. Càn đạo hữu dường như không có ý định gia nhập làm khách khanh của Bách Linh Cư, nhưng mà dường như hắn muốn ở lại huyền kinh ngây ngốc nhiều năm. Trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, miện lão trả lời. Chuyện này có chút đáng tiếc, nhưng mà không sao. Chỉ cần Càn tiên sinh không có lập tức rời khỏi huyền kinh, thì Bách Linh Cư chúng ta vẫn còn cơ hội lôi kéo. Đáng tiếc là băng ngân thảo trong Bách Linh Cư chúng ta không có, còn phải đi tới các cửa hàng khác tìm kiếm, chỉ sợ phải dùng nhiều thời gian một chút. Mi phu nhân nghe vậy lông mày nhíu lại chậm rãi nói. Chuyện băng ngân thảo ta đã đốc thúc đám tiểu nhị đi làm, chỉ cần huyền kinh có linh dược này thì nhất định sẽ tìm ra thôi. Hiện tại mấu chốt là ảnh vệ của Tam Vương gia đã giúp chúng ta điều tra ra thủ phạm muốn giết phu nhân và hổ nhi ngoài huyền kinh là ai. Quả nhiên là tụ bảo lâu, mục mập mạp kia sai sự. Nam tử cẩm bào hừ lạnh một tiếng nói. Tụ bảo lâu ở phương diện sinh ý vốn là tử địch đối đầu Bách Linh Cơ chúng ta, cộng thêm sau lưng nó là cựu hoàng tử, và Tam Vương gia sau lưng của đông chủ gần đây thủy hỏa bất dung, làm ra chuyện như vậy cũng không có gì quá khó hiểu. Miện lão nghe vậy vần về chỏm râu nói ra. Ta đã phái người nhìn chằm chằm vào tên mục đó. Hắn ngược lại rất cơ cảnh, hiện tại cả ngày trốn trong phủ căn bản không bước ra nửa bước. Nhưng mà ta đã phân phó xuống rồi, cho các chi nhân ở các châu quận tiến hành chèn ép sinh ý của tụ bảo lâu. Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Nếu không, Bách Linh Cư chúng ta không cách nào dừng chân ở huyền kinh được lâu. Nam tử cẩm bào hiện ra một tia tàn khốc nói. Phụ quân không cần tức giận. Kỳ thật so với việc trả thù tụ bảo lâu thì chuyện trọng yếu của chúng ta bây giờ chính là đấu giá hội gần đây phải thành công mới được. Không nên quên, vì nhận quyền đấu giá này mà Bách Linh Cư chúng ta đã trả một cái giá kinh người, quyết không thể thất bại. Nhưng đến bây giờ thì vật phẩm áp trục vẫn không tìm ra được. Mi phu nhân có chút phát sầu khuyên bảo. Vừa nghe phu nhân nói, lập tức là khí giận trên mặt nam tử cầm bảo biến mất, nhưng suy nghĩ một chút vẫn như đã tính trước nói ra. Phu nhân yên tâm, ngày hôm qua ta đã nhận được tin tức vật phẩm áp trục đã tìm được một chi nhánh, hơn nữa đang cùng với các vật phẩm đấu giá khác vận chuyển tới huyền kinh, tuyệt đối sẽ không lỡ thời gian đấu giá. Cái gì? Đã tìm được rồi? Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà tụ bảo lâu sẽ không ra tay với vật phẩm đấu giá lần này đấy chứ? Mi phu nhân nghe vậy thì vui vẻ, nhưng sau đó lập tức nhíu mày hỏi một câu. Không cần lo lắng về vấn đề an toàn trong áp vận, lần này ta đã cho hai vị khách hành khác đi suốt đêm tới để vận chuyển vật đấu giá, còn đem ảnh vệ của Tam Vương gia đi theo, tuyệt đối không được phép xảy ra vấn đề. Nam tử cẩm bào thập phần tự tin nói ra. Ảnh vệ của Tam Vương gia đều là cường giả kính chính thức trong luyện khí sĩ, cộng thêm có hai vị đạo hữu đồng hành thì không sơ hở chút nào. Miện lão nghe đến đó cũng gật đầu. Ân, nhưng mà chuyện an toàn của lần đấu giá này thập phần trọng yếu. Ta và miện lão nên thương lượng chuyện này mới được. Người xem, cấm chế ở chỗ đấu giá kia. Thần sắc nam tử cẩm bào dừng lại một chút, lại cùng Biển Lão bàn luận về chuyện liên quan tới đấu giá hội. Cùng một thời gian đó thì Liễu Minh đem nữ hải ở lại xương phòng, còn chính mình lặng lẽ ra cửa sau tiễn phủ. Canh giữ cửa ra vào phía sau là hai gã gia đình ẩn núp. Tự nhiên nhận ra Liễu Minh là khách quý trong phủ, không dám ngăn trở hắn ra ngoài. Liễu Minh vừa đi ra khỏi cửa sau tiễn phủ, nhìn qua hai bên vài lần, lại đi tới một con đường nhỏ, rồi đi vào một con đường cách đó không xa, cũng rất nhanh lẫn vào trong đám người. Trước khi tới Huyền Kinh thì hắn đã sớm xem đường đi chủ yếu của Huyền Kinh trong địa đồ và nhớ rõ một lần, cho nên đi lại trên đường phố ngược lại không lạ lắm. Kết quả hắn rẽ đông rẽ tây mấy lần, rất nhanh đi qua mấy con đường, cuối cùng xuất hiện trước một cái ngõ im ắng, bỗng nhiên tiến vào trong đó. Không bao lâu sau, một người áo bảo cho đi vào trong hẻm này. Nhìn thì như tùy ý đi lại trong ngõ hẻm, ánh mắt hữu ý như vô tình quét qua phía sau ngõ hẻm, sắc mặt biến đổi. Cái ngõ cụt này rõ ràng rỗng tuếch, nhưng bây giờ đã có chút bóng người tồn tại. Người áo bảo cho này khẩn trương, lại bất chấp cái gì vội vàng đi ra khỏi ngõ hẻm, muốn tìm lại một ít dấu vết rồi đi ra. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên sau lưng của hắn có kình phong hiện ra, chỉ cảm thấy cái cổ tê dần, hắn xoay người tối sầm mặt ngã xuống đất. Lúc này chỗ sau lưng của hắn nhìn thì như không có người, linh quang nhàn nhạt lóe lên, thân hình của Liễu Minh bỗng chốc hiện ra. Ánh mắt hắn quét qua nam tử áo xám, nhàn nhạt tự nói một câu. Thậm chí ngay cả thủ thuật che mắt đơn giản như vậy cũng không nhìn ra, xem ra chỉ là một người bình thường mà thôi. Tiếp theo, hắn đưa tay hư không một chảo, nam tử không nhúc nhích kia cũng bay lên theo hắn, bị hắn nắm vạt áo kéo ra một chỗ khác. Tay kia của hắn tùy tiện tìm kiếm trong người nam tử này, nhưng rỗng tuếch không thu hoạch được gì. Liễu Minh nhướng mày, đột nhiên há miệng phun ra một đoàn hắc quang vào mặt nam tử này. Nam tử áo xám vốn đang hôn mê, lập tức tỉnh táo trở lại. Nhưng mà trong nháy mắt, hắn mở to mắt ra, thì lập tức có hai đạo bạch quang bắn vào trong mắt. Thần thức của nam tử này lập tức trầm xuống, hai mắt bắt đầu ngốc trệ đờ đẫn, đồng thời như có âm thanh cực kỳ xa xăm truyền vào trong tai. Ngươi là ai? Ai phái ngươi đi theo dõi ta từ bên ngoài tiễn phủ? Thời gian một nén hương sau khi Liễu Minh buông tay ra, thì nam tử áo xám đang hôn mê lập tức té xuống đất. Tụ Bảo Lâu, xem bộ dáng thì chính là đối đầu với Bách Linh Cư, nhưng mà chuyện này không liên quan gì tới ta cả, chứ không cần để ý. Liễu Minh như có điều suy nghĩ rồi tự nói ra, bạch quang nhàn nhạt trong mắt cũng thu liễm trở lại. Vừa rồi, hắn không có thi triển thu đoạn suy hồn gì đó, hắn chỉ sử dụng tinh thần lực cường đại của mình làm ra thủ đoạn thôi miên tên nam tử áo xám mà thôi. Tuy loại thủ đoạn này đối với cường giả linh độ không có hiệu quả, nhưng đối với người thường và luyện khí sĩ cấp thấp thì không thành vấn đề. Lúc này Liễu Minh lại bấm niệm pháp quyết một lần nữa, trong cơ thể xuất hiện âm thanh như pháo nổ truyền ra. Thân hình hắn bắt đầu chấn động cao lớn, hắn lập tức hóa thành một nam nhân, vai hùm lưng gấu. Sau đó đưa tay sờ lên mặt mình một lần, lại biến thành một tráng hán có gương mặt cùng hung cực ác. Một tay Liễu Minh vỗ mạnh vào tay kia, lúc này Tu Di Loa xuất hiện. Sau đó hắn rút một chót pháp lực vào bên trong. Sau đó một vòng hào quang hiện ra, một bộ quần áo đen trống rỗng xuất hiện. Hắn cởi bỏ bộ quần áo xanh trên người ra, thuận tay nhét vào Tu Di Loa. Sau khi mặc xong bộ quần áo đen thì thong dong rời khỏi ngõ hẻm. Một giờ sau có một chiếc xe ngựa bình thường chạy qua cửa Tây Huyền Kinh. Xe ngựa đi ra ngoài thành lại hướng về một ngọn núi nhỏ có khung cảnh tú lệ. Xe ngựa dừng lại phía dưới, cửa xe mở ra. Liễu Minh biến thành hắc y đại hán từ trên xe ngựa đi ra, quay đầu ném cho Sa Phu một thỏi bạc, thì lắc đầu dọc theo đường đi lên núi. Ước chừng qua một bữa cơm, hắn đi tới một đạo quan nhỏ nằm bên sườn núi. Đạo quan này chiếm diện tích chừng một mẫu, cánh cửa lớn đóng chặt, cũng có tường đá sơn son thiếp vàng vây quanh. Nhưng từ xa nhìn lại thì đại điện bên trong rộng lại không vượt quá 5-6 gian. Liễu Minh ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua cái bảng của đạo quán, Tiểu Thanh Quan, lúc này mỉm cười đi lên vài bước tới trước cửa, sau đó lại gõ cái vòng trên cửa vài cái. Ai? Nếu là tới đây dâng hương thì xin thứ cho bản quan hiện tại là không tiếp khách. Lão quan chủ gần đây bế quan nên không cách nào tiếp đãi khách quý. Cánh cửa không có mở ra, từ bên trong có thanh âm thanh thúy của đồng tử vang lên. Liễu Minh nghe vậy thần sắc hơi động một chút, trong miệng lại nhàn nhạt nói. Ta là thân thích từ phương xa của quán chủ, có chuyện gì, có chuyện quan trọng cần phải tương kiến. Cái gì? Thân thích của quán chủ? Vậy thỉnh khách nhân chờ một chút. Đồng tử có vài phần ngoài ý muốn nói ra. Sau đó có âm thanh chậm chậm truyền tới, cửa lớn của đạo quan mở ra, từ bên trong có một đạo đồng thanh tú chừng 13-14 tuổi đi tới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Liễu Minh. Ta có một kiện tín vật, cầm lấy đưa cho quán chủ các ngươi xem, hắn sẽ biết ta là ai. Liễu Minh nhìn qua đạo đồng không khách khí, lấy ngọc bội trong tay áo trực tiếp đưa tới. Vậy thỉnh cư sĩ đợi thêm một lát, ta đi rồi sẽ trở lại ngay. Đạo đồng do dự một chút vẫn tiếp nhận ngọc bội của Liễu Minh, lúc này đóng cửa lại. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt có chút nhíu lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lặng chờ đợi. Thời gian không dài, chừng một lát thì cánh cửa đại môn lại mở ra. Đạo đồng lại hiện thân lần nữa, cũng có chút áy náy cúi người hành lễ. Cư sĩ, mời vào trong. Quan chủ đã xuất quan, cũng đang chờ trong sương phòng. Ánh mắt Liễu Minh lại quét nhìn qua đạo đồng vài lần, không nói hai lời đi nhanh về phía trước. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của đạo đồng, hắn đi vào đạo quan, xuyên qua cửa hông của đại điện, đi vào một cái sân nhỏ phía sau. Bên trong có một gian phòng yên tĩnh. Vậy cư sĩ này, người cứ đi vào là được, quán chủ đang ở bên trong. Đạo đồng đi tới trước mái hiên gian phòng, thân thể hơi nghiêng, cùng kính nói. Tốt, có phải người đã quên cái gì đó rồi hay không? Liễu Minh gật đầu đi qua, nhưng hắn đi tới trước cửa thì dừng bước lại, quay đầu nhìn qua đạo đồng hỏi một câu. À, đúng rồi, đây là tín vật của cư sĩ lúc trước, kính xin cất kỹ. Đạo đồng kia nghe vậy vốn ngẩn ngơ, nhưng lập tức tỉnh ngộ, móc ra nửa khối ngọc bội trong tay áo đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh gật gật đầu, cánh tay hắn khẽ động, một tay cầm lấy. Răng rắc một tiếng, đột nhiên cánh tay của Liễu Minh tăng vọt một đoạn, bàn tay kia hơi nghiêng, chụp lấy cổ của đạo đồng. Chỉ run tay một cái, cổ của đạo đồng đã bị hắn bóp gãy. Đạo đồng lúc này không kịp phát ra một tiếng kêu, đã lập tức chết ngay. Năm ngón tay của Liễu Minh hơi buông lỏng, thi thể của đạo đồng mềm nhũn ngã xuống đất. Cơ hồ cùng một thời gian, vách tường hai bên sân nhỏ đột nhiên hiện ra vô số lỗ thủng. Âm thanh xé gió vang lên, lại có vô số tên nỏ bắn tới, hóa thành vô số hàn quang kích xạ vào người Liễu Minh. Liễu Minh nhíu mày, tay áo run lên, lộ ra thanh nguyệt kiếm đã sớm chuẩn bị từ trước. Hắn chỉ múa một cái, từng bóng kiếm hiện ra bảo vệ thân hình hắn. Những tên nỏ kia vừa tiếp xúc với bóng kiếm thì nhao nhao thối lui, hóa thành từng đoàn xích diễm cuộn tới. Nhưng sau đó một khắc, đột nhiên trong bóng kiếm của Liễu Minh phát ra một tiếng thét dài. Sau đó kiếm khí đại thịnh, tất cả xích diễm đều nhao nhao tản đi. Sau đó hàn quang của bóng kiếm lóe lên, có mấy đạo kiếm khí màu xanh lập tức chém qua vách tường hai bên. Không tốt, tránh mau. Lúc này trong vách tường hai bên vang lên nhiều âm thanh kinh hô. Ánh sáng màu xanh lập tức lóe lên, kiếm khí liền chui vào trong vách tường, không thấy bóng dáng. Âm thanh thảm thiết vang lên, vách tường hai bên bị chém thành hai nửa, từ đó hiện ra 8 bóng người màu trắng. Vách tường sân nhỏ hai bên được sơn màu sáng, bên trong có người ẩn nấp, mà những bóng người áo trắng này trên tay có cầm theo tên nỏ màu vàng. Nhưng sau một khắc, thì hóa thành hai nửa mất mạng. Liễu Minh vừa thả ra kiếm khí, chẳng những chém đứt vách tường mà cũng chém giết những tên áo trắng ẩn nấp bên trong. Đúng lúc này, đột nhiên Liễu Minh dẫm chân một cái, thân hình phóng lên trời. Cùng một thời gian đó thì mặt đất bùn dưới chân xuất hiện một đạo hàn quang. Hàn quang lóe lên nhưng không bắt dính được Liễu Minh, đã bay lên. Thanh Nguyệt kiếm trong tay Liễu Minh lúc này chém vào hư không một cái. Một đạo kiếm khí dài hơn một trượng chém xuống. Rào một tiếng, mặt đất phía dưới bắn ra tung tóe, một bóng người vàng nhạt từ trong mặt đất lao ra. Hắn hơi nghiêng người né tránh. Thần sắc Liễu Minh không thay đổi, đột nhiên duỗi một ngón tay, một đạo kiếm khí bắn về phía đối phương. Kiếm khí màu xanh bắn không trúng đối phương, bóng người màu vàng này đột nhiên có hào quang bao phủ toàn thân. Nhưng mà Liễu Minh dựa vào tinh thần lực cường đại lại ngạnh xanh cải biến phương hướng của kiếm khí. Sau đó thanh âm hét thảm vang lên, bóng người màu vàng hóa thành huyết vụ bay lên cao. Liễu Minh làm như không nhìn thấy một màn này, một tay cầm kiếm lơ lửng trên không trung, đồng thời cổ tay khẽ đảo, nhìn chằm chằm vào xương phòng, nhàn nhạt nói một câu. Các hạ ẩn nấp ở bên trong lâu như vậy không ra, chẳng lẽ sẽ trông cậy ta tha cho ngươi một mạng hay sao? Đạo hữu thần thông kinh người, nghĩ đến chắc là giám sát sứ của Man Quỷ Tông phái tới không thể nghi ngờ. Lão Phu tự hỏi không phải đối thủ, không biết cần điều kiện gì mới có thể bảo trụ tính mạng. Trong xương phòng chuyển ra âm thanh một nam tử. Hắc hắc, đã biết rõ ta là giám sát sứ mới tới còn dám mai phục ta như vậy. Có thể thấy được là giám sát sứ lúc trước của bổn tông mất tích cũng là tác phẩm của các ngươi. Người nói ta sẽ bỏ qua cho ngươi xong. Liễu Minh cười hằng hắc trả lời. Xem ra, hôm nay thực sự không phải người chết thì ta vong. Nhưng ta còn nghi hoặc muốn hỏi, hy vọng đạo hữu có thể giải đáp một chút. Ta tự hỏi tất cả mai phục không chê vào đâu được, đạo hữu đã phát hiện ra không ổn ở chỗ nào. Âm thanh khàn khàn hơi dừng lại một chút, chậm rãi nói. Ừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết những việc này sao? Đã không muốn đi ra, thì ta cũng không cần khách khí với ngươi nữa. Liễu Minh lại hử lạnh một tiếng, căn bản không muốn nói nhảm với người trong xương phòng. Lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, một lưỡi đao gió màu xanh nhạt hiện ra trước mặt hắn. Tay áo lại run lên, thì 7-8 đạo đao gió bắn xuống phía dưới. Phanh phanh vài tiếng, lưỡi đao gió không ngừng chém vào xương phòng. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Dùng thực lực của hắn bây giờ thì triển lưỡi đao gió, uy lực to lớn đã vượt xa những linh đồ bình thường có thể so sánh. Cho dù trung kỳ linh đồ bình thường, chỉ sợ không cách nào dễ dàng đón đỡ. Không ngờ địch nhân trong phòng lại là một gã linh đồ hậu kỳ. Trong nội tâm, Liễu Minh tự định giá một chút, nhưng động tác trong tay không chậm chút nào. Pháp quyết biến đổi, từng đạo hỏa cầu màu vàng nhạt hiện ra. Hắn quát khẽ một tiếng liền phắn xuống phía dưới. Những hỏa cầu này còn chưa đánh xuống thì khí tức cực nóng đã áp xuống. Oanh một tiếng, một nhân ảnh phá vỡ nóc xương phòng bay ra, hóa thành một cơn gió trốn ra khỏi đỉnh núi. Nhưng Liễu Minh dường như đã sớm có chuẩn bị, tay áo run lên, một đạo xiềng xích màu bạc bắn nhanh ra ngoài. Hơn nữa nó hơi nhoáng một cái, đã xuất hiện trói buộc bóng người đối diện. Bóng người kia đưa tay lên ngăn cản, theo đó có một đạo huyết hồng bắn ra, đánh vào xiềng xích. Leng keng, âm thanh thanh thúy vang lên từng hồi, huyết ảnh và dây xích tiếp xúc với nhau một lần, lại không chém vỡ được. Ngược lại xiềng xích màu bạc lại nhanh chóng bắn tới. Bóng người lập tức cả kinh, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết thật nhanh, thân hình phanh một tiếng, đã hóa thành 7-8 đạo huyết ảnh bắn ra khắp 4 phương 8 hướng. Liễu Minh thấy tình hình này thì khóe miệng khẽ động, nở ra nụ cười trào phúng. Dùng tinh thần lực cường đại của hắn mà người này dám thi triển ra ảo thuật, thực sự là hành vi muốn chết. Tay áo của hắn run lên, thu hồi dây xích vào trong, lập tức lại biến thành một đạo ngân quang bắn về phía huyết ảnh. Đạo huyết ảnh kia kinh hãi, đột nhiên quát to một tiếng. Đạo hữu không nên ép ta, nếu không ta và ngươi sẽ đồng quy vu tận. Liễu Minh nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng, mặc kệ không hỏi, chỉ thúc giục dây xích màu bạc. Lập tức sợi xích hóa thành một cái mạng nhện lớn, ngân quang đại phóng, lập tức thu lại thật nhanh. Huyết ảnh kia gầm lên một tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một viên châu màu tím, đón gió biến lớn như một cái chén cơm. Nó lập tức bay thẳng tới cái lưới màu bạc, đồng thời tay kia của hắn run lên, lại ném ra một tiểu thuẫn ở trước người, sau đó hóa thành ánh sáng bảo hộ thân thể hắn vào trong. Sau một khắc, viên châu màu tím đã bay gần tới tấm lưới màu bạc. Âm thanh nổ tung thật lớn vang lên, ngọn lửa tím bắn ra 4 phía. Trong mạng lưới khổng lồ đó, mơ hồ có hỏa liên màu tím lăng không hiện ra. Hơn nữa, nó chỉ quay tích một vòng, sau đó ngọn lửa tím tuôn ra ngoài. Màn lửa này sau nửa ngày mới tiêu tán đi. Liễu Minh đứng tại chỗ nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm có chút rùng mình. Đối phương không hổ là linh đồ hậu kỳ, quả nhiên là trong tay còn có đòn sát thủ. Nhưng mà bởi vì chuyện này mà dây xích bị phá hư một chút, đây chính là chuyện hắn đã làm sai. Sợi dây xích này là đồ tốt không nói, nhưng đơn thuần chỉ tính độ cứng thì thượng phẩm linh khí cũng không hơn được nó. Nhưng mà đối phương làm ra thanh thế lớn như vậy, chỉ sợ sau đó không lâu sẽ có người khác từ phương xa chạy tới. Hắn cũng không thích dây dưa với đối phương làm gì. Trong nội tâm của Liễu Minh đã quyết định chủ ý, lập tức run tay áo. Pháp lực trong người như biển rộng truyền vào sợi xích màu bạc. Sau một khắc, sợi xích bạc hóa thành tấm lưới khổng lồ to lớn, mặt ngoài của nó hiện ra vô số phủ văn, xích ảnh siết chặt lại. Hỏa liên màu tím cũng không thể làm gì được sợi xích này. Sau khi siết chặt thì hỏa liên màu tím sụp đổ. Huyết ảnh trốn trong hỏa liên màu tím nhìn thấy cảnh này thì nội tâm hoảng sợ, thân hình lại uốn éo, muốn thi triển thần thông bỏ chạy, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Chỉ thấy dây xích bao phủ xuống, liền xuất kỳ bất ý bao phủ toàn thân của hắn, một tầng huyết quang trên người tản đi, hiện ra tướng mạo sẵn có. Không ngờ là một lão giả hơn 50 tuổi, nhưng hai mắt của hắn không ngừng chuyển động, mặt mũi tràn đầy sự gian xảo. Sau khi hắn nhìn thấy sợi xích từ bốn phương tám hướng bao lại, cũng chậm rãi quấn chặt trói hắn thật chắc. Đột nhiên, Liễu Minh phát lực kéo dây xích trở lại, liền đem lão giả kéo xuống gần mình. Vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, thì phát hiện trong đôi mắt của đối phương có đường vân huyết sắc, sắc mặt đại biến. Cánh tay hắn khẽ động, một quyền đánh lão giả này bay ra xa mấy trượng. Oanh một tiếng, thân hình lão giả trong sợi xích trói chặt nổ tung ra, biến thành huyết vụ bao phủ phạm vi 3-4 trượng. Nếu không phải Liễu Minh phản ứng rất nhanh, chỉ sợ cũng nằm trong phạm vi bao phủ đó. Tuy không biết uy lực của huyết vụ kia thế nào, nhưng nghĩ tới nếu bị đánh trúng chắc chắn không chết thì cũng trọng thương. Mà lão giả kia tự bạo thì đồ vật trên người cũng hóa thành hư ảo cả. Cho dù hắn muốn truy tra cũng không có manh mối nào để tìm. Thời điểm nội tâm của Liễu Minh vô cùng phiền muộn, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn ra xa xa. Chỉ thấy bầu trời phương hướng Huyền Kinh có tiếng xé gió chuyển đến, mơ hồ có người đang cưỡi mây bay tới chỗ này. Liễu Minh không nói hai lời, lập tức bấm niệm pháp quyết bay ra ngọn núi nhỏ ở đằng sau, cũng bay đi hơn 10 dặm, sau đó hạ xuống một con đường núi, dọc theo đường núi từ từ đi xuống. Nhưng mà hắn vừa đi, vừa định giá chuyện đã xảy ra lúc nãy. Chuyện ở Tiểu Thanh Quan này, trước có tư liệu trong tông môn ghi lại, đây vốn là một địa điểm liên hệ ngầm của tông môn, xem như là đệ tử ngoại môn của Man Quỷ Tông, là nơi các giám sát sứ chuyển tin tức trọng yếu trở về tông môn. Dưới tình huống bình thường, cho dù đệ tử giám sát xảy ra vấn đề thì cũng sẽ không lan tới nơi này. Hắn vốn muốn thông qua Tiểu Thanh Quan nói cho tông môn biết chuyện của mình đang ở Huyền Kinh, cũng thuận tiện từ đệ tử của Tiểu Thanh Quan để hỏi thăm vấn đề của tiền nhiệm giám sát sứ. Nhưng không có nghĩ tới, nơi này đã bị người ta chiếm đóng, cũng bị người ta bố trí bẫy dập chờ hắn mắc câu. Nếu lần này đệ tử giám sát không phải là hắn, mà đổi thành một đệ tử linh đồ trung kỳ, hậu kỳ khác đến, thì chỉ sợ không có bao nhiêu cơ hội đào thoát. Dù sao, thì chúng chẳng những vận dụng luyện khí sĩ và đại lượng những mũi tên phù khí, đồng thời còn xuất động một gã trung kỳ linh đồ và một gã linh đồ hậu kỳ. Về phần hắn làm như thế nào phát hiện ra vấn đề, ngay từ đầu tự nhiên chính là vấn đề của nửa khối ngọc bội tín vật kia. Dựa theo quy định trong tông, nếu lúc đệ tử giám sát mới xuất hiện, sau khi chủ sự ở cứ điểm nhìn thấy ngọc bội này thì phải lập tức đem nửa khối bọc ngội khác ra, lấy hợp lại, hợp hai làm một để xác nhận thân phận của đối phương thì hai người mới được gặp mặt nhau. Đến lúc đó đối phương còn phải yêu cầu xem lệnh bài đại diện thân phận đệ tử giám sát, lúc này mới tính là hoàn thành thủ tục. Thế nhưng mà đạo đồng sau khi tiếp nhận nửa khối ngọc bội, lần nữa mở cửa ra lại không mang theo nửa khối ngọc bội khác, chuyện này đã làm cho hắn vô cùng nghi ngờ. Thời điểm hắn đi vào trong sân thì dựa vào tinh thần lực cường đại phát hiện ra có người đang ẩn nấp trong vách tường hai bên, dĩ nhiên là phải ra tay không chút chần chờ. Nhưng nói trở lại thì tại Huyền Kinh dưới tình huống không cho linh sư tiến vào thì linh đồ hậu kỳ cũng đã là tính toán tồn tại cường đại. Những người này chẳng những hiển nhiên ra tay với đệ tử Man Quỷ Tông mà còn dễ dàng sử dụng thủ hạ có trình độ thế này, có thể thấy được thế lực to lớn cỡ nào. Càng làm cho Liễu Minh có chút hoảng sợ chính là lão giả kia không hề do dự lựa chọn tự bạo. Đây chính là linh đồ hậu kỳ, mỗi gã có thể tu luyện tới cảnh giới này thì theo lý thuyết là cực kỳ tiếc mạng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm chuyện như vậy. Có thể nói rõ là cỗ thế lực này rất quỷ dị và kinh khủng. Xem ra, hành động của hắn sau này còn phải cẩn thận hơn nữa mới được. Trước khi không thăm dò được chi tiết của thế lực kia, thì quyết không thể đem thân phạm hiểm và không thể bộc lộ ra ngoài. Trong nội tâm của Liễu Minh, âm thầm hạ xuống quyết định.